Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1379, chương 1387, đổ thân đến. Cái kia tiểu Nhật Bản chỉ cảm thấy hoa mắt, cổ tay bỗng nhiên kịch liệt đau nhức, súng lục rơi xuống, tiếp lấy cổ căng một cái. Hắn đã bị Tô Dương nắm bắt cổ cho nhấc lên. Tô Dương đứng ở trên chiếu bạc, một bàn tay lớn đem cái kia người Nhật Bản treo trên không trung. Lãnh khốc ánh mắt phảng phất tại nhìn một người chết giống như. U mịch thiết khí để cái kia người Nhật Bản lạnh cả người. Linh hồn run rẩy, hắn đã ngửi đến tử vong khí tức. Tiểu Linh, đào mấy cái mắt, bất chợt tới tra hỏi để Mã Tiểu Linh trở tay không kịp. Nàng vừa mới chỉ nói là nói nhảm mà thôi. Thật không nghĩ đến Tô Dương vậy mà thật muốn đào ánh mắt hắn. Không nói lời nào ta thì đào hai cái. Rét lạnh nụ cười hiện lên ở Tô Dương trên mặt. Một miệng trắng noãn hàm răng hiện ra khiếp người hàn quang. Hơi hơi quay người, để cái kia người Nhật Bản đưa lưng về phía mọi người. Tô Dương vẫy bàn tay lớn một cái. Một tấm A xuất hiện tại trong tay, phốc phốc, hai tiếng, huyết hoa nở rộ, hai khỏa đẫm máu trong mắt đột nhiên rơi xuống đất, lăn ra cách xa hơn một mét sau mới dừng lại, làm cho lòng người cơ sở phát lạnh tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt tràn ngập trong bọc mỗi khắp. Ngõ ngách, Tô Dương đại nhẹ buông tay, mất đi hai mắt người trẻ tuổi nhất thời lăn xuống đến chiếu bạc bên cạnh. Không ngừng rú thảm lăn lộn, co rút run rẩy, một trương nhuốm máu a như hồ điệp phiêu nhiên mà xuống. Nhẹ nhàng một cách yêu dị, kinh dị mà thê diễm, rộng rãi phòng đột nhiên biến đến phá lệ. Chỉ có cái kia thống khổ tiếng kêu thảm thiết bên tai bên cạnh quanh quẩn. Ngươi còn thật đem ánh mắt hắn móc ra a. Mã Tiểu Linh đứng người lên, tức giận nói ra. Nàng lâu dài bắt quỷ, đối ở trước mắt tình cảnh này là không có cảm giác gì. Chẳng qua là cảm thấy Tô Dương ở chỗ này nháo sự không tốt lắm. Liễu Sinh Mỹ Tuyết cũng không dám nhìn, đã sớm xoay người sang chỗ khác. Tô Dương nhảy xuống chiếu bạc, cười nhạt nói, hắn nhìn ngươi ánh mắt không có hảo ý, cho nên đáng chết. Mã Tiểu Linh nói, ta mới lười quan tâm tới hắn chết sống. Ta chỉ quan tâm ngươi nháo sự về sau có thể hay không đem thắng tiền mang đi. Tô Dương cười nói, yên tâm đi, có thể mang đi, đều cho ngươi cùng Mỹ Tuyết. Các ngươi đi phân đi, ngươi nói là thật. Mã Tiểu Linh ánh mắt đều sáng lên. Đương nhiên, Tô Dương cười nói, cho các ngươi làm tiền tiêu vặt. Ha ha, thật tốt, lần đầu cảm thấy ngươi cũng không phải hư hỏng như vậy. Mã Tiểu Linh cười đến không ngậm miệng được, tranh thủ thời gian bắt chuyện chia bài đem thẻ đánh bạc đổi lấy thành tiền. Chia bài rời đi, Mã Tiểu Linh lấy cùi chỏ cọ cọ Tô Dương cánh tay. Thấp giọng hỏi, ngươi là làm sao làm được? Nơi này giống như không thể thi pháp gian lận ai. Nàng đã sớm muốn hỏi vấn đề này, mấy lần ván bài cơ hồ không sai biệt lắm. Cái này nếu không phải gian lận khẳng định là giả. Tô Dương cười một cái, vẫy bàn tay lớn một cái, một chương ba bay tới trong tay, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng xe xe, hỏi ngược lại, ngươi muốn cái gì bài? A, Tô Dương cũng không có che giấu cái gì, mặt bài chính đối hai nữ, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, ba thoáng cái thì biến thành A. Mã Tiểu Linh một lần lại một lần địa đánh bóng chính mình ánh mắt. Thậm chí ngay cả chính mình công nghệ cao kính mắt đều mang lên. Có thể lại phát hiện không bất kỳ khác thường gì. Ba, ca, di, ngoặc kép, a, ta cũng không tin ngươi còn có thể biến được đi ra. Mã Tiểu Linh có chút không chịu thua. Nhìn lấy xấu xa kia nụ cười liền muốn đánh cho hắn một trận. Lần này Tô Dương cũng không có lập tức biến bài, vẫy bàn tay lớn một cái, đem trên chiếu bạc bài thu sạch hồi, vẻn vẹn chỉ còn sót lại một chương nhuốm máu a. Hừ hừ, Làm sao? Không được đi. Tô Dương trầm mặc để Mã Tiểu Linh cho là hắn biến không ra. Đối với cái này, Tô Dương cười nhạt một tiếng, sau đó đem 51 tấm bài toàn bộ mở ra. Chỉnh chỉnh tề tề bày tại hai người trước mặt. Vu bà, muốn không chúng ta đánh cược a? Muốn là ta có thể biến ra a? Ngươi liền để ta hôn ngươi một cái. Muốn là ta không thể. Điều kiện tùy tiện ngươi mở. Cược thì cược. Mã Tiểu Linh có thể không tin hắn ngay trước chính mình mặt, còn có thể đem đã loại bỏ ra ngoài a? Biến ra, rực rỡ nụ cười xuất hiện tại Tô Dương trên mặt. Hắn đem tay phải rời đi bài poker, đặt ở mép bàn chậm rãi đánh. Đông, một tiếng vang nhỏ, 51 tấm không cùng loại sắc cùng với con số bài poker đột nhiên thoáng cái biến thành 51 tấm ba. Đông, lại là một tiếng vang nhỏ, ba lại biến thành bốn. Đông, đông, đông, theo Tô Dương liên tục gõ, hai nữ môi nhỏ trương đến càng lúc càng lớn. Hai đôi mắt to lấp lóe dị sắc, nhìn lấy cái kia dường như biến hoa hồ điệp giống như bài poker. Trong lòng chấn kinh quả thực tột đỉnh. Đông, tiếng vang đình chỉ, 51 tấm bài toàn bộ biến thành a. Ha ha, lại cho các ngươi chơi một tay. Tô Dương quỷ cười một tiếng, ngón tay lần nữa đánh xuống. Đông, một tiếng. 51 tấm bài poker đồng thời nở rộ huyết hoa, nhuộm đỏ mặt bài, tại nhu hòa ánh đèn chiếu rọi, tản ra yêu dị sắc thái, từng tia mùi máu tươi tràn ra, đúng là chân thật như vậy. Mã Tiểu Linh trong lòng rất không bình tĩnh, nàng hiện tại là càng ngày càng xem không hiểu Tô Dương. Cái này người quá thần bí, Vu bà, có vẻ như ta giống như thắng. Nụ hôn kia, Tô Dương hai mắt hỏa nhiệt mà nhìn xem cái kia thịt ụp ụp môi nhỏ. Nhịn không được nuốt nước miếng. Cái gì hôn? Làm phiền ngươi nói rõ một chút. Nữ thiên sư không hiểu nhìn qua hắn. Ngươi không phải mới vừa cùng ta đánh cược sao? Tô Dương nhắc nhở, đánh cược, ta cái gì thời điểm cá với ngươi? Nhất định là ngươi nghe lầm. Mỹ Tuyết, ta vừa mới đánh cược sao? Khanh khách, không có nha, Liễu Sinh Mỹ Tuyết một đôi mắt cười thành trăng răng, móa, lão tử lại bị đùa nghịch. Tô Dương quát to một tiếng, trong lòng hối hận không thôi. Mã Tiểu Linh cũng cười khanh khách, tiên sinh, đây là ngài yêu cầu chúng ta sòng bạc chỗ làm hai thẻ ngân hàng. Hết thảy 24 triệu đô la Mỹ, mật mã đều là 6 số 0. Chia bài đem thủ tục làm tốt, đưa tới thẻ ngân hàng. Tô Dương cười nói, một người một chương, cầm đi đi, siêu, một cái trắng nõn tay nhỏ xẹt qua trùng điệp huyễn ảnh. Trong nháy mắt đem một tấm thẻ cướp đến tay, gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng. Nhìn ta làm gì, không phải hắn gọi ta cầm sao? Mã Tiểu Linh gặp Liễu Sinh Mỹ Tuyết một mặt ngốc trệ mà nhìn mình. Như vô sự đem thẻ thu vào bọc nhỏ bên trong. Mỹ Tuyết, ngươi cũng nhận lấy đi. Quyền làm tiền tiêu vặt, dù sao là thắng đến tiền. Tô Dương nhìn nói với Liễu Sinh Mỹ Tuyết, nghĩ đến tiền này là mình bạn trai cho. Liễu Sinh Mỹ Tuyết thì thoải mái, an tâm địa nhận lấy thẻ ngân hàng. Tiên sinh, lão bản của chúng ta muốn gặp ngươi, không biết ngươi có thời gian hay không? Đứng ở một bên chia bài mở miệng, không thấy, Tô Dương trả lời tương đương trực tiếp, hắn mới không có rảnh rỗi đi gặp một người xa lạ đâu. Không chút do dự thì cự tuyệt, ba người rất mau rời đi sòng bạc. Mã Tiểu Linh thét, đi đi đi, đi trung tâm mua sắm đi. Ba người bên trong, cao hứng nhất không ai qua được Mã Tiểu Linh, nàng đối mua sắm có thể là có cực độ nhiệt tình. Bất quá đối với Tô Dương tới nói, tiền so giấy lộn quý không bao nhiêu, ngàn vàng mua cười một tiếng, hắn đã làm đến cực hạn. Cứ như vậy, hai cái tịnh lệ nữ tử tại Jin ra các cửa hàng lớn làm càn mua sắm. Mà phía sau, một cái anh tuấn nam tử song tay mang theo bao lớn bao nhỏ. trong ngực còn ôm lấy một đống lớn. Hắn hiện tại còn thật có điểm hối hận lúc trước quyết định. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.